Ta nghe thấy tiếng lòng của Hoàng đế. Chương 3, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bệ hạ, thần thiếp hầu người nghỉ ngơi nhé. Không vội, hắn cầm một cuốn chữ mẫu trên bàn lên đọc. Tô Mỹ Nhân thường đọc sách gì? Ta định trả lời thì nghe hắn thầm nghĩ. Mấy nét chữ này, chắc không phải chó bò lên bàn nghịch bút chứ. Ta, bình tĩnh, đừng hoảng, hồi bệ hạ. Thần thiếp trước nay không học hành gì mấy, chỉ là lúc ca ca đọc sách, thần thiếp ngồi dưới tường nghe lóm vài câu, học theo vài đoạn, cũng chẳng rõ là sách gì. Ở triều đại này, nữ nhân không giỏi chữ mới được xem là đoan trang hiền thục. Không thể cho hắn biết những gì ta thầm lẩm nhẩm. Thật sự ta học rồi. Vừa dứt lời, nghe Tiêu Kỳ thầm nghĩ, đầu óc không lanh lợi. Mà nói dối thì nhanh thật. Ta, đầu óc trống rỗng, Tiêu Kỳ đặt chữ mẫu xuống bàn thong thả. Tô Mỹ Nhân gần đây có tiếp xúc thứ gì đặc biệt không? Hay ăn gì lạ? Ta cúi đầu, hồi bệ hạ, thần thiếp luôn ở Yêu Quang Điện. Đồ ăn do ngự thiện phòng đưa, chưa từng dùng gì lạ. Người lạ thì sao? Ta vội quỳ xuống, bệ hạ, thần thiếp giữ bổn phận. Không rời Yêu Quang Điện nửa bước nếu không có việc gấp. Càng không dám tiếp xúc kẻ lạ. Tiêu Kỳ nghiêng người trầm ngâm nhìn ta. Ánh mắt chập chờn sáng tối. Nhưng trong lòng không một tiếng động. Lâu sau hắn nói. Đứng lên đi. Rồi chậm rãi tiếp. Chấm thấy nàng sắc mặt không tốt. Lần khác lại đến. Vượt. Qua. Rồi. Ta cố nén xúc động. Tự biên tự diễn tâm trạng thê thảm. Hu hu, chẳng lẽ ta lỡ lời, hay để lộ sơ hở, bệ hạ hỏi mấy câu kỳ lạ rồi bỏ đi, nếu đám phi tần biết bệ hạ vừa lật thẻ của ta mà chưa đầy một khắc đã rời. Mặt ta biết giấu đâu hu hu, ta vừa kêu trong lòng, vừa giả vờ tiễn Tiêu Kỳ ra cửa, ấy vậy, ngay khi sắp bước ra, chiếc váy mới toanh hôm nay quá dài khiến ta trượt chân, nên mới nói. Người vừa đắc ý ông trời liền cho tỉnh lại, và tai họa của ta là đúng giây phút ấy. Ta vướng váy, ngã chúi người về phía trước. Tiêu Kỳ, không hiểu sao đột ngột quay lại. Ta phản xạ né tránh, ngã ngửa ra sau, hắn vội đỡ ta, cũng bị bậc cửa vấp chân. Rồi, dầm, hắn trên người ta dưới, gắn khít không khe hở. Thật ra cảnh tượng cũng không quá đáng. Chỉ là pha va chạm điển hình từ mấy bộ ngôn tình xến xúa. Nhưng khổ nỗi, ta nghe thấy tiếng lòng hắn. Mềm thật, ý thức ta nhanh hơn bản năng. Hét lên trong đầu, đồ B, N, T, H. Ta quỳ kiếm trước mặt Tiêu Kỳ. Trong tuyệt vọng vùng vẫy lần cuối. Bệ hạ, tất cả là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp không nên mặc váy dài. Không nên đi mà không nhìn đường. Bệ hạ người có đau không? Có cần gọi ngự y không? Nói xong còn đáng thương lau nước mắt. Tiêu Kỳ bưng chén trà. Lông mày không nhúc nhích. Chỉ nhấp một ngụm. Đầu óc hoàn toàn yên tĩnh. Không một tiếng lòng. Lâu sau, hắn mở miệng. Tô Mỹ Nhân, đồ B, N, T, H. Là ý gì? Ta, là. Chưa kịp nghĩ cách giải thích. Ánh mắt hắn quét qua. Khóe môi lạnh như băng khẽ nhếch lên một nụ cười diễu. Tiếng, cậu hoàng đế đó cũng khá mới mẻ đấy. Ta, chết rồi, giờ mới biết sợ sao. Chấm thấy Tô Mỹ Nhân gan to lắm. Đến cả vua cũng dám chửi mà không chớp mắt. Chết rồi, đầu óc như màn hình xanh. Đang crash không cứu được. Tiêu Kỳ nói gì đó. Ta không nghe nổi một chữ, trong đầu chỉ còn hai chữ, chết rồi, lặp lại như virus, chỉ đến khi giọng hắn trầm lạnh truyền tới, ngươi sống hay chết, chấm còn chưa quyết, nhưng nếu còn dám làm phiền chấm sẽ sai người vặn cổ ngươi ngay. Ta, ngay lúc này não phải ngừng lỗi, phản xạ đầu tiên sau khi phục hồi là, ôm đùi cầu sống, bệ hạ, thần thiếp không cố ý. Thần thiếp không dám nữa đâu. Im lặng, Tiêu Kỳ đập mạnh chén trà lên bàn như xử án, làm ta giật nảy, vội câm miệng, không muốn chết, ta gắng gượng lắc đầu. Vậy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi chấm. Tiếp đó, cẩu hoàng đế, cha hỏi ta không bỏ sót câu nào. Vậy tức là hai lần trước không phải chấm nghe nhầm là ngươi thầm mắng chấm. Phải, cũng tức là chấm nghĩ gì trong lòng, ngươi đều nghe thấy. Phải, từ khi nào, mỗi tiếng, phải, ta đáp, mặt hắn lại tối sầm hơn. Đến câu cuối, ta nghi ngờ cổ mình sắp bị vặn rồi. Lưỡi ta bắt đầu líu lưỡi. Hai năm trước, bốp, hắn tức giận đập bàn. Sau đó bình tĩnh lại, cười lạnh, vậy xem ra Tô Mỹ Nhân biết không ít bí mật của trẫm nhỉ. Thần thiếp, đầu óc không tốt, nghe xong là quên sạch. Thật đấy, ồ, thế ai nãy còn vỗ ngực nói chỉ nghe ca ca đọc sách mà thuộc lầu, kinh thi. Luận ngữ, ta, giết người chỉ cần một đao, ta thực sự không chịu nổi nữa. Hắn đổi giọng, cười nhẹ. Nhưng Tô Mỹ Nhân giấu bí mật này suốt 2 năm, xem ra không phải hạng ngốc. Đôi mắt hắn đen nhánh, lóe lên ánh kim loại sắc bén, nhìn ta nửa đùa nửa thật. Muốn lập công chuộc tội không? Ta lập tức gật như gà mổ thóc. Cách chương.